Chương 208, U Linh Công Chúa Tờ Dân ạ, canh thứ 3 cầu đặt. Liền trước mặt mọi người người thưởng thức thời điểm, đồng nhiên từ trong pháo đài đi ra mấy người. Một người cầm đầu, cũng không phải nhân loại. Hắn giải quá một viên tiểu báo đầu. Trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu mũ cao. Toàn thân tản ra thô bị khí tức. Người này là gẹt cổ mò gì ạ cán bộ một trong, ạp xạ lòm. Bất quá thực lực của hắn đều không được tốt lắm, đại bộ phận đều chẳng qua là khôi hài đảm đương mà thôi. Mấy người các ngươi là ai? Ạp xạ lòm lạnh lùng nhìn nạ ạ kỳ đoàn người nói rằng. Phía trước hắn mấy tên thủ hạ, nói khủng bố ba ngôi phía trên thuyền tới mấy người. Sau khi nghe những lời này, ạp xạ lòm không nói hai lời trực tiếp liền đi ra ngoài. Khi hắn đi ra tới thời điểm, đúng dịp thấy nạ ạ kỳ đám người đứng ở cửa pháo đài. Ghét cố mò gì ạ ở cái gì địa phương nạ ạ kỳ cũng không định cùng ạp xạ lòm lời nói nhảm, lạnh lùng nói. Mà ngay tại lúc này, dường như chợt phát hiện nạ ạ kỳ phía sau Nami. Hai con mắt trực tiếp biến thành hồng tâm. Cỡ nào cô gái xinh đẹp tha hắn nhanh chóng đi tới năm lại mẹ trước, quỳ một chân trên đất, phi thường thần sĩ dáng vẻ. Nạ Mỹ lại càng hoảng sợ, vội vàng núp ở nạ ạ kỳ phía sau. Mỹ lệ tiểu thư, có thể hay không cùng ta kết hôn? Ạp xạ lỏm dường như căn bản cũng không có quan tâm nạ ạ kỳ tồn tại, hướng về phía sau hắn nạ Mỹ nói rằng. Ngươi là ai a? Ta tại sao muốn kết hôn với ngươi? Chứng kiến ạp xạ lỏm một bộ hèn mọn hề hề dáng vẻ, nạ Mỹ trong lòng đương nhiên phi thường ghét bỏ. Huống chi, nàng trong lòng cũng sớm đã có người khác. Mới vừa nghe được kết hôn hai chữ, nạ mì không khỏi liếc mắt một cái nạ ạ kỳ. Nghĩ tới một ít không tốt hình ảnh sau đó, nạ mì cũng là một hồi mặt đỏ tim run. Hành xem ra ta là bị cự tuyệt, đâu biết không cự tuyệt người của ta liền chỉ có một con đường chết. Nghe được nạ mì lời nói sau đó, ạp xạ lỏm chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn từ bắt đầu hèn mọn biến thành thờ ơ, xem ra hắn nhớ muốn đại khai sát giới. Nạ ạ kỳ lạnh lùng nhìn trước mặt cái này kỳ lạ. Muốn nhìn một chút hắn có bản lĩnh gì. Đi chết đi miên. Ạp xạ lỏm cũng không nói thêm gì lời nói nhảm, trực tiếp dựa vào cùng với chính mình bản năng của động vật xông tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa móng vuốt phi thường sắc bén, nếu như bị cào một cái, có thể thực sự sẽ mệnh tang tại chỗ. Nạ mì sợ đến nhanh lên trốn ở nạ ạ kỳ phía sau, nhắm lại con mắt cũng không dám nhìn. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi tốt. Ai nhìn hướng cùng với chính mình xông tới nạ mì, nạ ạ kỳ trực tiếp rút ra bên hông sạn đài cải tệ. Một đạo hắc màu tím hàn mang hiện lên, trước mặt ạp xạ lỏm nhất thời cảm giác được phần bụng một hồi đau đớn. Khi hắn cúi đầu xem thời điểm, lại phát hiện bụng của mình đã không ngừng chảy máu. Ạp xạ lỏm thậm chí cũng không có xem tinh tường, trước mặt người này rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Mà chính mình dĩ nhiên tại không cảm giác chút nào tình huống bên dưới, bị người khác quẹt làm bị thương phần bụng. Đau đớn kịch liệt để ạp xạ lỏm chảy mồ hôi không ngừng. Hắn run rẩy hai chân, chậm rãi ngồi dưới đất. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ạp xạ lỏm đau đến chỉ có thể mở một con mắt, chiến nguy nguy nói rằng. Ta là người như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi phải biết là, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nạ ạ kỳ từ hướng phía ạp xạ lỏm đi tới. Trong ánh mắt của hắn mặt không mang theo một tia cảm tình. Nạ mị cùng Robin đứng ở phía sau, lặng lặng nhìn một màn này. Dừng tay vừa lúc đó, một giọng bé gái chậm rãi từ trên bầu trời trôi xuống. Nạ mị cùng Robin bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại phát hiện một cái chống đỡ cây dù, xuyên đái đặc đừng kỳ quái nữ hải từ trên trời giáng xuống. Tờ giận nạ rốt cuộc chạy tới chiến trường. Nàng vốn còn muốn vụng trộm quan sát một đoạn thời gian, nhìn nạ ạ kỳ bọn họ những người này còn không có còn lại kỹ năng. Nhưng khi nhìn đến đồng bọn của mình ạp xa lỏm, lập tức phải chết ở trước mặt người này trong tay, nàng cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa chạy ra. Mấy người các ngươi ra hỏa rốt cuộc là người nào? Biết nơi đây là cái gì địa phương? Nếu như các ngươi cản rỡ nữa lời nói, đối với các ngươi mà nói không có bất kỳ quả ngon để ăn. Tờ giận nạ tính khí vẫn còn lớn, hướng về phía trước mặt nạ ạ kỳ nhân liền một trận nộ xích. Nạ ạ kỳ đối với trước mặt cái này tờ giận nạ tính khí cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Cái này tiểu cô nương chính là bị lệt cổ mỏ di ạ cho làm hư. Xem ra chính mình đích thật là có cần phải điều giáo cái tiểu nha đầu này. Ta chính là muốn thả tứ, ngươi có thể làm gì? Ta nạ ạ kỳ bước lên trước, nhìn trước mặt tờ giận nạ nói rằng. Ánh mắt của hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt tờ dân ạ. Tờ dân ạ thấy được nạ ạ kỳ ánh mắt sau đó, nhãn quang đỏ lên. Nàng không biết vì sao đống nhiên cảm giác được tim đập rộn lên, dường như có một loại cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác. Ngươi không nên tới, ta cảnh cáo ngươi, lực lượng của ta nhưng là rất lợi hại. Tờ dân ạ nhìn nạ ạ kỳ từng bước ép sát, chính mình cũng không khỏi từ lui lại. Nàng cảm giác được trên người của người này dường như có một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Bất quá cổ lực lượng này đến cùng vì sao? Để nàng chính mình trong lòng khó khăn như vậy lấy duy trì, tờ giận nạ cũng không hiểu nổi. Nạ Mỹ cùng Robin hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Các nàng không hiểu Nạ Ả Kỳ đến cùng đây là muốn làm gì. Ta đương nhiên biết lực lượng của ngươi là lực lượng gì. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền dẫn ta đi gặp ghẹt cổ mỏ gì ạ. Nạ Ả Kỳ cười cười, nhìn trước mặt tờ giờ nạ nói rằng. Ta dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi đi gặp hắn? Ngươi nếu là muốn đi lời nói, chính ngươi đi, ta mới không có thời gian dỗi cùng ngươi chơi. Tờ giờ nạ có vẻ vô cùng sốt ruột, nàng chẳng qua là muốn cứu ạp xạ lòm mà thôi. Chuyện kế tiếp chuyện gì xảy ra, cùng nàng căn bản cũng không có một chút quan hệ. Vậy được rồi. Ngươi đã không muốn quản lời nói, ta đây đi đem ghẹt cổ mỏ gì ạ giết đi được rồi. Nạ Ả Kỳ nhàn nhạt gật đầu, hắn cũng không có muốn cùng tờ giờ nạ nhiều lời nói nhảm. Miễn là ghẹt cổ mỏ gì ạ vừa ra sự tình, tờ giờ nạ tự nhiên mà vậy sẽ tới đến bên người của hắn. Dù sao Nguyệt Dạ Triệu Quang mỏ gì ạ đã từng nuôi nấng tờ giờ nạ lớn lên. Như vậy dưỡng dục cân tình, để tờ giờ nạ trong lòng phi thường cảm kích. Cũng chính bởi vì vậy tờ giờ nạ mới có thể vẫn ở lại ghẹt cổ mỏ gì ạ bên người vật. Làm tờ giờ nạ nghe được Nạ Ả Kỳ lời nói sau đó, trong lòng lớn tiếng một câu. Bất quá cô gái này dường như cũng không cho rằng Nạ Ả Kỳ có như vậy năng lực, có thể giết chết ghẹt cổ mỏ gì ạ. Dù sao nói như thế nào ghẹt cổ mỏ gì ạ cũng là vương hạ thất võ hải một trong nhân vật. Chỉ là thực lực cũng đã phi thường siêu quần. Xem trước mặt cái này nhân loại mặc dù có chút thực lực, nhưng là muốn đan thương thất mã giết chết mỏ gì ạ lời nói, nhất định chính là người si nói ngộng. Đừng có nằm ngộng. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đả đảo ghẹt cổ mò gì ạ sao? Hắn chính là vương hạ thất võ hải một trong áp tờ giờ nạ có chút từ chối cho ý kiến vừa cười vừa nói. Bên cạnh Nạ Mỹ cùng Robin hai cái người trong lòng có chút không biết rõ. Vì sao Nạ Ả Kỳ sẽ ở cái này địa phương, cùng cô gái này nói nhiều như vậy nói.